Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 31, trong nhà vệ sinh nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 31 tròn. Nhà vệ sinh nam. Chương 31, trong nhà vệ sinh nam. Lam Ngọc Anh vô thức quay đầu lại. Anh hất trên là dáng người thứ cô nhìn cao lớn của Trường Minh. Anh ta mặc bộ ao phục màu cà vạt, cổ tay áo đều là mã não đỏ được lựa chọn cần xanh đậm thận. Theo sau là trợ lý Phan Duy. Có vẻ như bọn họ cũng đến đây ăn trưa. Vừa rồi là gã quản lý nhà hàng ở trước mặt Hoàng Trường Minh khua môi múa mép thể hiện vẻ mặt 15:29 bình luận 1:9 ê côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 31 tròn, nhà vệ sinh nam đầy nét nịnh nọt rồi đích thân dẫn anh ta đi lên phòng ăn trên lầu. Lam Ngọc Anh nhận thấy so với lúc vừa rồi khi cô và Tiêu Thành Vân vào cửa, quản lý nhà hàng khi đối mặt với Hoàng Trường Minh có vẻ càng thận trọng lấy lòng hơn. Cô không khỏi lần nữa khuôn mặt hoàn mỹ tới từng chi tiết ấy. Đạm mà anh ta thờ ơ, có vẻ như anh ta đã quen với những lời xu nịnh như vậy. Bắt hẳn anh ta bằng lòng với sự giàu có và quyền lực không phô trương và không bao giờ buồn chán. Nhận ra rằng anh ta đã hoàn toàn đi khuất, Lam Ngọc Anh đành thu lại ánh mắt. 15:29 bình luận 2:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 31 tròn, nhà vệ sinh nam. Mắt thấy Tiêu Thành Vân đã đi cách xa vài bước, cô liền đuổi theo. Sau khi ngồi vào chỗ, Tiêu Thành Vân lấy thực đơn một cách thành thục, vẻ như anh là khách hàng thường xuyên ở đây. Lam Ngọc Anh cũng xem qua thực đơn, không món dưới 6 chữ số, tư nhân nổi trên đó là nhà hàng nhất ở Quảng đặt chỗ sẽ không thể ngồi ăn ở đây. Vừa rồi, Lam Ngọc Anh chỉ là đơn giản xuống xe nên không để ý, nếu không cô đã yêu cầu Tiêu Thành Vân đổi nhà hàng khác cho vừa giang. Nếu bao giờ tầm với cô hơn rồi, bữa này anh mời em, lần sau đến lượt em mời. 15:29 bình luận 3:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 31 tròn, nhà vệ sinh nam. Tiêu Thành Vân dường như nhìn ra được suy nghĩ của cô, uể oải nhướng mày nói. Lam Ngọc Anh rất biết ơn và không từ chối điều đó, vì thực sự cô không đủ khả năng để chi trả cho bữa trưa hôm nay ở đây. Chê đáp lại câu tuy nhiên, cô nói phóng khoáng anh. Quay sang người ngập ngừng vụ Lam Ngọc Anh muốn một ly nước đá. Nhưng khi Tiêu Thành Vân đóng menu lại, cô liền nghĩ đến hộp cơm cho bữa trưa trong văn phòng của cô, không rau, không thịt mà chỉ có ít nước dùng. Ngay khi người phục vụ rời đi, Tiêu Thành Vân đã bắt đầu nói đùa. Sao em vẫn như trước như 15:30 bình luận 4:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 31 tròn, nhà vệ sinh nam vậy, thật thà để người ta bắt nạt. Lam Ngọc Anh có chút xấu hổ, biết anh đang ám chỉ chuyện của mình đêm qua. Nói đến chuyện đêm qua, cô không khỏi nghĩ đến người đàn ông lạnh lùng đã lướt qua mình. Hai tay vô thức Ngọc Anh vội vàng bưng ly nước lên, nhấp ngay táo đầu óc bê nhĩa chư xê am che ơn anh chuyện tối hôm chặt lam cho tỉnh qua. Tơ vần Tiêu Thành Vân cũng nâng cốc nước lên, sau khi đặt xuống anh dừng một chút rồi ngập ngừng nói. Thật ra, tối hôm qua khi nhìn thấy em ở quán rượu, anh đã tưởng 15:30 bình luận 5:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 31 tròn, nhà vệ sinh nam. Mình nhìn nhầm, anh còn tưởng rằng em đã cùng anh Phong đi Mỹ. Khi cái tên được nhắc đến lần nữa, trái tim Lam Ngọc Anh mơ hồ nhói đau. Tất nhiên cô đã chuẩn bị tâm lý ắt hẳn sẽ được khi gặp lại Tiêu Hùng cái tên đó đương nhắc tới. Ao nơ hương mới NN Hùng Vân thường lúc đó cô, nhưng anh cũng giúp đỡ cô rất nhiều. Khi cô bị lũ choi choi hàng xóm bắt nạt, anh sẽ đứng lên dương cao mũ lưỡi chai nói thật cao giọng em là người của hay trêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Phong, vậy đương nhiên anh phải che chở cho em rồi. Mỗi lần nghe những lời như vậy, 15:30 bình luận 6:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Tisvan, anh có thể giúp chương 31 tròn. Nhà vệ sinh nam. Cô đều đuổi theo lùa anh một chặp vì xấu hổ và khó chịu, tới tận khi người đó nhìn thấy cô thì cô mới đỏ mặt chạy về nhà. Những ký ức khắc sâu trong tim phủ bóng mờ trên đôi mắt của Lam Ngọc Anh. Em làm việc ở Phong có biết anh? Chúng là, làm lâu không liên. Anh lắc đầu rồi. Tiêu Hùng Vân, anh có thể giúp em một việc được không? Đừng nói với anh ấy là đã gặp em, và đừng nói với anh ấy về em. Tiêu Hùng Vân cau mày nhìn cô vài giây, cuối cùng gật đầu. 15:30 bình luận 7:9 mới côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 31 tròn, nhà vệ sinh nam. Khi người phục vụ bưng bát đĩa tới, Lam Ngọc Anh muộn phiền đến mức để đũa xuống. Anh ăn trước đi, em muốn vào nhà vệ sinh một lát. Lam Ngọc Anh liên tục dội nước lạnh lên mặt cho đến khi những dòng nước mắt dịu lại. Cô nhìn hồi lâu rồi lấy trong gương cập nhật ơn. Khi đang chuẩn bị bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đột nhiên cánh tay giấy lau sạch những giọt ón vương trên má. Cô bị ai đó kéo lại. Lam Ngọc Anh sợ tới mức muốn hét lên, nhưng người kia lấy tay bịt miệng cô lại nên cô không thể phát ra âm thanh nào. 15:30 bình luận 8:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 31 tròn. Nhà vệ sinh nam trong đôi đồng tử giãn ra của cô có đường nét khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Là Hoàng Trường Minh, cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88, nét 15:30 bình luận 9:9 cách chương.